có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Matkali Gosala, Nigantha, Natabutta, Sanjaya, Bela, Thibutta, Pakutha, Kakayana, vị Ajita Kesa Kambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một vị đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Còn Sa môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa môn Gotama nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là bậc thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt địa vị tối thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa môn Gotama không có trả lời: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nhưng ngài nói về vị ấy như sau: vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chân chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Thưa tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và nghi ngờ như sau: như thế nào cần phải thấu hiểu pháp của Sa môn Gotama? Này Vách Cha, thôi vừa rồi sự phân vân của ông, thôi vừa rồi sự nghi ngờ của ông, chính do trên điểm ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh khởi. Này Vách Cha, đối với những ai có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. Ví như, này Vách Cha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu? Không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này Vách Cha, ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ. Đối với những ai có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. Ví như, này Vách Cha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu? Không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này Vách Cha, ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ, không phải với người không có chấp thủ. Thưa tôn giả Gotama, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Này Vách Cha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời ta nói chính gió là nguyên liệu. Trong khi ấy, này Vách Cha, chính gió là nhiên liệu. Thưa tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này? Này Vách Cha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào một thân khác, này Vách Cha, ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái là nhiên liệu. Ananda hay sự có mặt của ngã. Rồi du sĩ Vajjagatta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragupta thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Lần thứ hai, tôn giả Gotama giữ im lặng. Rồi du sĩ Vajragupta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vajragupta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vajragupta? Này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là có tự ngã, như vậy, này Ananda, thuộc về phái các sa môn, bà la môn, chấp thường kiến. Và này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là không có tự ngã, như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các sa môn, bà la môn, chấp đoạn kiến. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là có tự ngã, như vậy câu trả lời của ta có phù hợp với trí khởi lên rằng tất cả các pháp là vô ngã? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là không có tự ngã, như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ Vajragupta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa. Trước đây ta có tự ngã, nay không có tự ngã nữa. Sabiya. Một thời, tôn giả Sabiya Kakana trú ở Natika tại ngôi nhà bằng gạch. Rồi du sĩ Vajragupta đi đến tôn giả Sabiya Kakana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sabiya Kakana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragupta nói với tôn giả Sabiya Kakana như sau: Thưa tôn giả Kakana, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Này Vajra, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa tôn giả Kakana, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa tôn giả Kakana, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa tôn giả Kakana, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói: Này Vajra, Thế Tôn không có trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai không có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói: Này Vajra, Thế Tôn không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói: Này Vajra, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói: Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, do nhân gì Do duyên gì Sa môn Gotama lại không trả lời về vấn đề ấy? Này Vatcha, do nhân gì, do duyên gì mà trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? Thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt, không có dư tàn, một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ấy lấy cái gì để trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? Này tôn giả Kakana, tôn giả xuất gia đã bao lâu? Thưa hiền giả, không lâu, chỉ có 3 năm. Hãy xem, với thời gian ngắn như vậy lại được thấy nhiều như vậy, còn nói gì đến các vấn đề vi diệu?